Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 440, tension lo âu. Indoor tới Hồng Kông đưa ra thị trường. Tự nhiên đưa tới Hồng Kông không ít địa phương tài đoàn chú ý. Mà nhiệt tình nhất, dĩ nhiên là Hồng Kông địa phương mấy ngân hàng lớn hoặc là cơ quan tài chính. Bởi vì Pinduoduo cổ phiếu phát hành, đối với đầu tư tài chính cơ cấu tới nói, chính là đưa tới cửa Mỹ thực, Hối Phong ngân hàng, Charter ngân hàng, mới Hồng Cơ chứng khoán, chờ một chút cơ quan tài chính, liên tục phái mấy đợt người đến viếng thăm Pinduoduo cao tầng cùng với Chu Vũ Kiệt. Pinduoduo cao tầng ngược lại cũng không gấp, an bài chuyên nghiệp đoàn đội. Cùng Hồng Kông những thứ này địa phương tài chính tài đoàn tiến hành đàm phán. Thương thảo đưa ra thị trường vấn đề chi tiết, mà đổi thành một bên. Một lần nữa thu được số tiền lớn Pinduoduo, lại một lần nữa bắt đầu dốc sức phụ cấp chặng đường. Mà lần này chủ yếu phương hướng, cũng không phải là tu tiêu, mà là Funletter cùng QQ. Funletter là tự mình phần mềm. Pinduoduo ở phía trên tiến hành xã giao đoàn mua tự nhiên không là vấn đề. Chỉ là bởi vì chưa có hoàn toàn lũng đoạn. Funletter cùng Pinduoduo đoàn đội cũng ở đây chung nhau hiệp thương. Tức muốn dùng quảng bá hiệu quả đạt tới tốt nhất. Lại không thể bởi vì liên tiếp quá nhiều. Mà đưa đến ảnh hưởng Funletter người sử dụng thể nghiệm. Cho tới QQ phương diện. Liên tiếp nhất định là phát không được. Nhưng khẩu lệnh nhưng có thể. Mỗi một Pinduoduo trang bìa đều dùng đặc biệt cách tính để hình thành một nhóm loạn mã. Người sử dụng sao chép loạn mã sau lại tiến vào Pinduoduo trang bìa là có thể trực tiếp nhảy đến chỉ định hàng hóa trang bìa. Như vậy thao tác so với trực tiếp liên tiếp tự nhiên muốn phức tạp nhiều. Bất quá chỉ cần Pinduoduo sản phẩm sức hấp dẫn đủ, giá cả đủ ưu đãi, giống nhau cũng có thể theo tension hệ lưu lượng bên trong hấp thu đại lượng người sử dụng. Liền không có gì phương pháp có khả năng ngăn cản Pinduoduo loại này liên tiếp sao? Lưu Xích Bình nhìn báo lên số liệu, không khỏi nhíu mày. Cho dù QQ đã theo kỹ thuật lên che giấu Pinduoduo liên tiếp, nhưng theo đại khái số liệu tới phân tích, mỗi ngày tại Pinduoduo lên tuyên truyền khẩu lệnh chữ viết cao đạt ngàn vạn cái. Cái này cũng đủ để nhìn ra Pinduoduo phía sau là có bao nhiêu cường đại sức hấp dẫn, để cho vô số người tiêu thụ trở thành hắn truyền bá rộng lớn. Đem Pinduoduo giới thiệu cho bên cạnh bọn họ bạn tốt hoặc là những quan hệ khác liên. Suy nghĩ thêm đến Funletter bên kia không có hạn chế. Tu tiêu lại tại lợi dụng Big Data cường lực dẫn lưu. Cộng thêm gần đây Pinduoduo cách xù đầu tư bỏ vốn. Nếu là lại như vậy phát triển tiếp, Pinduoduo tương lai kích thước thật là khó mà phỏng chừng. Tuy nói Pinduoduo cùng Tencent nghiệp vụ không có bất kỳ xung đột, nhưng đối với tay bất kỳ nghiệp vụ phát triển rất tốt, đối với chính mình tới nói đều không là một chuyện tốt. Theo kỹ thuật đi lên nói có thể làm được, nhưng chúng ta không rõ ràng Pinduoduo biên mã logic rất dễ dàng ngộ thương cái khác chữ viết. Hơn nữa cho dù chúng ta thật làm được một điểm này, Pinduoduo cũng có thể tùy ý đổi lại một bộ logic. Liền thời gian chi phí tới nói, thay đổi so với phiên dịch đơn giản hơn nhiều. Trương Tiểu Long trả lời. Theo WeChat dần dần bị bên bờ hóa, Trương Tiểu Long tại Tencent hệ địa vị cũng thay đổi phi thường lúng túng. Bất quá Lưu Xích Bình cùng Mã Hóa Đằng cũng không hề để ý. Bởi vì bọn họ cũng biết chuyện này cũng không phải là Trương Tiểu Long trách nhiệm. Lưu Xích Bình nói, mau chóng ưu hóa cách tính. Coi như không thể toàn bộ che giấu Pinduoduo liên tiếp, che giấu bộ phận cũng là tốt. Trương Tiểu Long suy nghĩ một lát sau nói, che giấu bộ phận không khó. Nhưng ta lo lắng là, nếu như chúng ta làm như vậy, có ảnh hưởng hay không đến QQ người sử dụng thể nghiệm. QQ bên này nếu như bị che giấu, như vậy người sử dụng có thể hay không chạy đi Funletter? Chỉ là vì che giấu Pinduoduo liên tiếp, liền bốc lên loại này mạo hiểm, tựa hồ có chút không có lợi lắm. Người nói có đạo lý. Lưu Xích Bình gật gật đầu nói, kia như vậy đi, cách tính vẫn là phải tiếp tục ưu hóa. Nhưng chúng ta có thể âm thầm che giấu Pinduoduo liên tiếp. Bọn họ có thể phát ra ngoài, nhưng người khác cũng có thể không thu được. Chỉ cần chúng ta không để cho người khác nhìn đến là được. Trương Tiểu Long hỏi, như vậy thao tác, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Lưu Xích Bình nói, chỉ tại trong bầy thiết trí như vậy chức năng. Sau đó nếu như người sử dụng gửi đi lần thứ hai, liền ngầm thừa nhận bình thường hình thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này ngược lại có thể. Trương Tiểu Long nhíu mày một cái. Hắn thật ra cảm thấy cái chủ ý này không phải quá tốt. Nhưng liên quan đến toàn bộ công ty nòng cốt chiến lược. Chỉ cần mạo hiểm hạ xuống phi thường thấp, như vậy thực hành cũng không có quan hệ. Đây là chuyện nhỏ, nhìn Pinduoduo trước mắt cái tình huống này. Chúng ta là không đè ép được. Thật ra phiền nhất hẳn là Alibaba. Chúng ta ngược lại sớm hỗ trợ. Lưu Xích Bình lắc đầu cười nói. Trương Tiểu Long gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt sáng tạo thật sự là lợi hại. Liền cũng sớm đã thị trường thành hình điện thương hành nghiệp. Đều bị hắn kéo xuống một cái lớn như vậy lỗ. Pinduoduo nếu là cuối cùng thành công. Đầu điều tương lai kích thước. Sợ rằng không thua kém Tencent cùng Alibaba rồi. So với Pinduoduo, ta quan tâm hơn cái này. Lưu Xích Bình đưa điện thoại di động mở ra. Ngay trước Trương Tiểu Long mặt mở ra một cái app. Run thanh âm. Trương Tiểu Long biết Lưu Xích Bình ý tứ. Nói, cái này app ta cũng biết. Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài. Thuộc về đầu điều. Trước mắt tại trên mạng bốc lửa trình độ cũng là càng ngày càng cao. Khả năng này cũng là đầu điều hạ nhất khoản chủ doanh nghiệp vụ. Di động Internet xuất hiện, để cho lưu lượng càng thêm tập trung. Cái này cũng đưa đến bất luận kẻ nào. Bất kỳ sản phẩm có thể nhanh chóng tẩu hồng. Bởi vì lúc trước bằng hữu tụ hội thì, mọi người tùy ý nói chuyện phiếm, mà bây giờ đều là các chơi đùa các điện thoại di động. Cái này cũng đưa đến trên điện thoại di động nội dung hội tiến hành nhanh chóng truyền bá. Mà mấy tháng gần đây, nóng bỏng nhất chính là run thanh âm cái này áp. Bên trong nội dung loại hình đa dạng, thích hợp phần lớn người theo đuổi. Mà khi một người tại quét lấy có thanh âm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thì tự nhiên sẽ đưa tới những người khác chú ý. Chỉ cần nội dung thích hợp thì có thể hội lại hấp dẫn mấy cái người sử dụng. Lưu Xích Bình nói, run thanh âm cái này phần mềm cùng đầu điều cái khác phần mềm bất đồng. Chu Vũ Kiệt không có dùng nội bộ lưu lượng cho run thanh âm dẫn lưu. Loại trừ Xiaomi chủ động gắn sẵn, tình huống khác xuống, run thanh âm người sử dụng đều là tới từ ở bạn trên mạng ở giữa tự mình tuyên truyền cùng với các đại app bình đài bảng danh sách. Mặc dù không có chính xác con số, nhưng run thanh âm người sử dụng số lượng hẳn là đã vượt qua rồi 5.000 vạn. Hơn nữa căn cứ ta trước điều tra, một cái người sử dụng run thanh âm thời gian cao đạt 45 phút. Mấy con số này là ý nghĩa gì? Ngươi nên so với ta còn rõ ràng. Lưu Tổng, ngươi là lo lắng run thanh âm cũng sẽ trở thành một khoản bạo khoản áp. Trương Tiểu Long hỏi, Lưu Xích Bình gật gật đầu nói. Không phải ta lo lắng, mà là xác thực sẽ có cái tình huống này sẽ phát sinh. Pinduoduo đưa ra thị trường sau đó. Tu tiêu đối với Pinduoduo dẫn lưu hạn mức sẽ hạ xuống. Đến lúc đó, nếu như tu tiêu lại toàn lực cho run thanh âm dẫn lưu, kia Chu Vũ Kiệt trong tay sợ rằng lại sẽ nhiều một cái quốc dân cấp áp rồi. Nhưng là, chúng ta đã che giấu run thanh âm. Những phương diện khác, tựa hồ cũng không chen tay được. Trương Tiểu Long uyển chuyển nói. Lưu Xích Bình lắc đầu một cái nói. Ta cùng với Mã Tổng thương lượng qua, chuẩn bị mở lại hiển vi thị. Ta hy vọng ngươi tới đảm nhiệm hiển vi thị người phụ trách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.